Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô phát biểu. Người tôi muốn cảm tạ nhiều lắm. Công ty X đã đầu tư cho tôi phim điện ảnh. Thầy hướng dẫn của khoa đạo diễn đại học B. Còn có người nhà vẫn luôn yên lặng ở sau lưng ủng hộ tôi. Cô nói tới đây, nhìn thoáng qua về hướng Chu Khởi bên kia. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó dường như là hạ quyết định gì đó, lần nữa mở miệng. Tôi biết làm thế này có lẽ có chút ích kỷ tùy hứng. Cũng có chút chậm trễ thời gian của mọi người, nhưng là tôi vẫn nhịn không được. Đây là bước khởi đầu trong cuộc sống của tôi. Nếu có việc không làm ở chỗ này, tôi có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nói rồi, cô hoàn toàn quay về phía Chu Khởi. Ngài Chu, em dùng vinh quang của hiện tại và tương lai làm đồ cưới, đưa cho anh có đồng ý lấy em không? Bên trong hội trường trong khoảnh khắc an tĩnh đến nín thở, tiếp đến tiếng vỗ tay như sấm bùng nổ. Bất kể là người xem trên khán đài hay là minh tinh trong ngành ở dưới sân khấu, mọi người đều cùng theo nhau ồn ào náo nhiệt. Không khí lập tức bị Hứa Nùng đưa đến điểm cao nhất của đêm nay. Tuy rằng mọi người cũng nghi hoặc, rõ ràng hai người đã kết hôn lĩnh chứng nhận rồi, vì sao Hứa Nùng có nói loại lời nói này. Nhưng ai mà để ý, bọn họ hiện tại háo hức chỉ muốn biết kết quả Hứa Nùng cầu hôn. Mà Chu Khởi bên kia, sau khi nghe thấy cô nàng nhà hắn nói xong những lời kia, bình tĩnh nhìn cô thật lâu. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của người trong hội trường, cong môi nở nụ cười. Vinh hạnh của anh. Thật ra chuyện cầu hôn này lẽ ra không nên do Hứa Nùng làm. Hôm đó, lúc Chu Khởi biết được tác phẩm của Hứa Nùng lọt vào vòng trong, cũng hỏi thăm được tin tức cô sẽ đoạt giải. Lúc ấy hắn rất tự hào, liên tục ở trong nhóm WeChat của mấy người anh em bọn họ, nói cô gái của hắn lợi hại như thế nào. Ba người kia cũng xem như đối với hắn nhẫn rồi lại nhịn. Sau đó vẫn là Trần Tiến nhịn không được nữa, nhìn không nổi vẻ tự mãn này của Chu Khởi, châm biếm một câu. Có ích lợi gì? Vừa tốt vừa ưu tú, người khác cũng không biết cô ấy là vợ của cậu. Sau đó còn bị ổi gửi tới một tin nhắn thoại. Hôm nay Chu Khởi đã cầu hôn thành công rồi sao? Quang minh chính đại có danh phận rồi sao? Vẫn là chưa có đi. Chu Khởi lúc ấy tâm tình tốt, lười để ý đến hắn. Nhưng tâm tư cũng đã bị hắn đả động. Ở bên kia suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại nội tuyến gọi trợ lý tiến vào. Sau khi trợ lý đi vào, nghiêm trang chững chạc gọi một tiếng Chu Thiếu. Chu Khởi cũng bình tĩnh gật đầu đáp lại. Không khí giữa hai người không khác lắm lúc nói chuyện công việc trong ngày thường. Vì thế trợ lý cũng không nghĩ nhiều, lấy ra quyển sổ, chuẩn bị ghi chép lời nói kế tiếp của Chu Khởi. Nào ngờ khi Chu Đại Thiếu mở miệng, vậy mà hỏi câu. Cậu đã từng cầu hôn chưa? Trợ lý bình thường nghiêm túc lại cẩn thận, thái độ phục vụ đối với ông chủ mới này cũng là như vậy. Lúc này đột nhiên bị hỏi việc tư, hắn im lặng một chút. Sau đó, mặt không đổi sắc, giống như là báo cáo tiến độ công việc, nói với Chu Khởi. Chu Thiếu, tôi tới Chu Thị 10 năm rồi, cả năm 365 ngày, ngoại trừ nghỉ ốm cùng 3 ngày nghỉ đông. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ làm việc sấp xỉ 14 đến 16 giờ, cũng không có thời gian tìm đối tượng cầu hôn. Vì thế cũng chưa từng có kinh nghiệm cầu hôn. Chu Khởi nhướng mày nhìn trợ lý một cái, nói. Thảm như vậy à? Khuôn mặt của trợ lý bình tĩnh đối diện với ông chủ trẻ của hắn, nhưng trong đầu thật ra đã có chút cảm xúc đang dục dịch. Bản thân hắn rất ít kể khổ. Trước kia khi làm việc với ông cụ Chu hoặc chủ tịch Chu, thời gian tán gẫu chuyện nhàn rỗi đã ít, càng thêm ít hơn. Hắn rất vừa ý phần công việc này. Vài năm nay ở Chu Thị, bản thân bất kể là tài sản hay là địa vị xã hội đều tăng lên tới vị trí mà rất nhiều bạn cùng lứa tuổi không có cách nào so sánh. Vì thế, cho dù bình thường thời gian cá nhân đã thiếu càng thêm thiếu, hắn cũng chưa từng than phiền. Nhưng hôm nay Chu Thiếu hỏi tới, hơn nữa hắn cũng đã nói đến trình độ này, vậy có phải hay không? Trợ lý ở trong lòng đang nghĩ về tính khả thi của vấn đề, lại nghe Chu Khởi ở bên kia thong thả nói một câu. Vậy thôi đi, tôi đi tìm người khác hỏi một chút xem, cậu đi ra ngoài trước đi. Trợ lý nghe xong những lời này, khóe mắt co rút, an tĩnh gật gật đầu, xoay người muốn đi. Chu Khởi ở phía sau tại lúc này đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi. Bước chân của trợ lý dừng lại, trong đầu rốt cuộc không khống chế được nữa, điên cuồng gào thét. Muốn cho tôi nghỉ sao? Là sắp cho tôi nghỉ sao? Không cần rất lâu, 3 ngày là được. Hắn thu thập bản thân một chút đi xem mắt. Hắn cũng muốn có một đối tượng cầu hôn. nhưng đáng tiếc là buổi tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net